Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 432, đến. Nương theo lấy một tiếng ngột ngạt tiếng vang, Rôn Roy trùng điệp ngã tại đường bên ngoài, sôi sụp lên mảng lớn bụi đất, thấy mấy tên tôi tớ trợn mắt hốc mồm, bọn hắn chỉ là mấy chó cầm người thế người bình thường mà thôi. Đi thôi, Lăng Vũ hai tay đút túi, chậm rãi đi hướng Đinh Trấn mấy người. Một đám tôi tớ dọa đến vội vàng phóng tới lật qua xe. Điều tra bên trong nhân vật cao quý có sao không? Có mấy phần bản sự, nhưng người khó tránh khỏi có chút ngu xuẩn. Ngươi làm sao lại biết? Trong xe ngồi, không phải mạnh hơn ngươi người. Đúng lúc này, một đạo trêu tức tiếng cười tại Lăng Vũ phía sau vang lên, mang theo khinh thường cùng giọng mỉa mai. Lăng Vũ không quay đầu lại, không thèm để ý chút nào, thẳng tiến vào trong xe. Tiểu La Lị giống con như mèo nhỏ chui vào trong ngực của hắn. Trần Hạo hỏi, huynh đệ, sự tình giải quyết xong rồi? Lăng Vũ nhẹ gật đầu, một xe người lại đều giống như cái gì cũng không có phát sinh. Nói chuyện chính là một áo đen thanh niên, khuôn mặt tuấn lãng, thần sắc kiêu căng mà lăng lệ, bất phàm khí chất giống như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Phong mang tất lộ, giờ phút này cảm thấy một hồi nồng đậm xấu hổ. Ở bên cạnh hắn, một nữ tử dáng người thon dài, tóc dài phấp phới, ngũ quan xinh xắn như là ngọc thạch điêu khắc, óng ánh mà trắng nõn, khí chất lạnh lùng bên trong lộ ra mấy phần cao ngạo. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lăng Vũ bọn người. Tú lệ chân mày hơi nhíu lại, Vạn Trường Phong nhận ra bọn hắn, chính là ngồi ở phía sau tòa hai người, tại xe ngã xuống trước một khắc thoát thân. Bất quá, chỉ có nam nhân kia là võ giả. Nữ nhân chắc là thế tục giới thiên kim, nam nhân tựa hồ đảm nhiệm lấy thị vệ nhân vật, thoải mái mà cứu nữ nhân về sau, tại còn có thừa lực thời điểm cũng không có đi bận tâm ghế lái xe. Cũng may, tên tài xế kia chỉ là hôn mê bất tỉnh, cũng không có cái gì trở ngại. Đinh Trấn liền muốn phát động ô tô, áo đen nam tử lại đi tới ngăn trở, dùng đến mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Đều cho ta xuống xe. Tránh ra. Đinh Trấn không để ý tới hắn, gọi ta tránh ra. Ngươi có tư cách này à? Nam nhân lạnh lùng nói, tùy ý trên mặt đất đập mạnh một cước, hùng hậu chân khí khuấy động ra, mặt đất lan tràn xuất ra đạo đạo dữ tợn vết rách, đất đá tung tóe. Hắn tại biểu hiện ra mình không tầm thường lực lượng, nhưng mà cái này nhưng lại chưa để Lăng Vũ mấy người động dung. Làm hắn nhíu mày, nam nhân hít sâu một hơi, đối sau lưng nữ tử cười nói, Âu Dương tiểu thư, ngươi lui ra phía sau một điểm, ngươi là công tử khách nhân trọng yếu, ta cần dùng võ lực khiến cái này không biết tốt xấu người đi vào khuôn khổ. Lan đến gần ngươi sẽ không tốt. Âu Dương Ngọc mà nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, Trương Thông đúng không? Mau một chút, hành trình chậm trễ rất lâu. Ta hiểu rồi, Trương Thông đáp ứng, trên thân dâng lên một cỗ khí thế cường đại, giữa mũi miệng phun ra nuốt vào hùng hậu chân khí, giống như xương trắng. Hắn quát khẽ một tiếng, trên nắm tay bao khỏa lên một tầng xương trắng hình dáng chân khí. Ven đường không khí bạo liệt, muốn đánh vỡ chiếc xe pha lê. Trực kích Đinh Trấn, Lăng Vũ đem bàn tay ra ngoài cửa sổ, hời hợt gảy một chỉ, một sợi kình phong xé rách trường không, rơi vào Trương toàn thân bên trên. Giờ khắc này, Trương Thông chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng xung kích ở trên người điên cuồng trút xuống. Trên thân quần áo không thể thừa nhận, trong khoảnh khắc sụp đổ, cả người cũng bay ngược ra ngoài, tại không trung da thịt tràn ra. Huyết dịch bắn tung tóe, cuối cùng như là phế phẩm bao cát bình thường lăn xuống trên mặt đất. Âu Dương Ngọc mà lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời bỏ qua một bên ánh mắt. Lúc này Trương Thông toàn thân nhuốm máu, chật vật không chịu nổi. Chủ yếu nhất là cơ hồ hoàn toàn trần trụi, chỉ có mấy sợi vải rách che đậy tại không quan hệ đau khổ vị trí. Đi mượn một bộ y phục cho hắn, nàng đối một tôi tớ hạ lệnh. Sau khi mặc quần áo, Trương Thông tải tôi tớ nâng đỡ khó khăn đứng lên, kịch liệt đau nhức vô cùng, hoảng sợ nhìn xem Lăng Vũ, run giọng nói, ngươi là ai? Hắn thật sâu ý thức được thực lực của hai bên chênh lệch. Đối phương nghiền chết mình tựa như dẫm dẹp một con kiến đơn giản như vậy. Bất quá, dù vậy, hắn cũng không có khả năng cứ như vậy lùi bước. Nếu không sau khi trở về công tử nhất định sẽ cho hắn trừng phạt. Trương Thông lấy lại bình tĩnh, đè xuống trong lòng e ngại cảm xúc. Nói ra, các người đắc tội không nên đắc tội người. Ngươi là Vân Chiến Tông người. Đinh Trấn hỏi, ngươi biết? Trương Thông ngẩn người, từ ngươi vừa rồi chiêu thức nhìn ra, kia là Vân Chiến Tông sở độc hữu. Đinh Trấn đối Vân Chiến Tông hiểu rất rõ. Đã như vậy, vậy các ngươi cũng nên biết mình gây ra lớn cỡ nào hòa. Trương Thông chỉ Âu Dương Ngọc, trầm giọng nói, cái này một vị là Thượng Quan Vũ Bay khách nhân trọng yếu. Về phần Thượng Quan Vũ Bay là ai, ta nghĩ không cần ta nhiều lời. Biết Vân Chiến Tông đều biết hắn. Một bên, Âu Dương Ngọc giống như còn là vì phối hợp hắn, nhàn nhạt lườm Đinh Trấn một chút, cao ngạo mà lạnh lùng. Vũ Linh, Đinh Trấn lẩm bẩm nói, không phải Vũ Linh, Vũ Linh là muội muội của hắn. Trương Thông uốn nắn, Đinh Trấn mở cửa xe, đi đến Trương Thông trước mặt, bàn tay nổ tung bình thường rút được trên mặt hắn. Xé rách bình thường đau đớn, Trương Thông bụng mặt kêu thảm, lại lần nữa bay ngược ra ngoài. Nàng không phải muội muội của hắn, hắn cũng không xứng làm ca ca của nàng. Lạnh lùng nói một câu, Đinh Trấn trở lại trong xe đạp xuống chân ga, xe bay đi, lưu lại sững sờ Âu Dương Ngọc mà mấy người. Tất cả mọi người cảm thấy không hiểu thấu, Trần Hạo bọn người càng là kinh ngạc vô cùng. Đinh Trấn thế mà chủ động đánh người. Trương Thông đang khiếp sợ tại Đinh Trấn lực lượng, đồng thời cũng đang cố gắng nhớ lại cái gì. Khuôn mặt kia có chút quen thuộc, ngay ở chỗ này ngừng đi, phía trước cần đi bộ, xe không cách nào tiến vào đi. Đinh Trấn đạp xuống phanh lại, chung quanh đậu đầy xe, rất nhiều người đã đi vào. Nơi này là một chỗ trên bản đồ không cách nào tìm tới địa phương. Phía trước là một đầu tĩnh mịch đường nhỏ. Top 5 top 3 người đi đường đàm tiếu lấy tiến lên. Mỗi người trên thân đều tản ra áp đảo người bình thường phía trên khí chất. Đại đa số đều là võ giả. Cũng không thiếu thế tục hào môn người. Cũng có một phần nhỏ đạo giả. Lăng Vũ bọn người từ trên xe bước xuống, đạp lên đường nhỏ. A Trấn, ngươi đối với nơi này giống như rất quen thuộc. Trần Hạo nhịn không được hỏi. Trên đường đi, Đinh Trấn cơ bản đều sắc mặt nghiêm túc, giống như là có tâm sự gì. Ta chính là ở đây lớn lên. Đinh Trấn không e dè, bình tĩnh nói. A, ngoại trừ Lăng Vũ bên ngoài, tất cả mọi người hướng hắn ném kinh ngạc ánh mắt. Về sau phát sinh một chút sự tình, ta từ nơi này chạy ra, chạy đến Thu Danh Sơn đưa một đoạn thời gian đậu hũ. Cuối cùng tại Lam Hải Thị quen biết tiên sinh. Cho tới bây giờ, Đinh Trấn ngắn gọn khái quát lấy hắn 20 năm qua long đong kinh lịch. Trần Hạo, ngoặc kép, Vạn Trường Phong, ngoặc kép, mấy người rất thức thời không có lại truy vấn. Vô luận như thế nào, Đinh Trấn là bọn hắn đồng bạn. Lần này hắn về tới đây mặc kệ làm những gì sự tình, bọn hắn đều sẽ không chút do dự ủng hộ hắn. Không bao lâu, bọn hắn xuyên qua đường nhỏ, đi vào cuối cùng, hiện ra ở trước mắt chính là một tòa thẳng nhập mây xanh cao phong. Gần như thẳng tắp dốc đứng, bắt mắt nhất địa phương có một khối to lớn bia đá. Trên đó viết ba chữ biển mây sườn núi, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,